Phốc, Nhị Lang phát ra một tiếng phì phì trong mũi, lười phản ứng hai người này, Sơn Đại Vương còn phải cho khỉ ăn đó, Ngưu Vương kéo cầy thì làm sao? Không thấy được khoen mũi của nó đều là bạc dòng sao? Châu khác cũng không có đãi ngộ này, cách trương.